One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, cá sấu sa mạc cá đăng tràng. Đã Zephyr đã sớm biết chuyện này nhất định sẽ phát sinh. Như vậy hắn nhất định lưu có hậu thủ. Lawyer rốt cục có thể yên lòng. Bất quá, đến phải nên làm như thế nào đâu? Muốn đến nơi này, lawyer cấp bách hỏi thăm Yamakaze. Cái sau cười hồi đáp, không nên gấp gáp. Trên thực tế, tại ngươi mời ta đơn độc nói chuyện trước đó, ta liền đã an bài tốt nhân thủ đi xử lý thi thể. Không có thi thể, liền không có chứng cứ. Từ trình tự lên thuyết, Tony là vô tội, lại có thể làm đến nước này. Lawyer chấn kinh nhìn lấy người hiền lành bộ dáng Yamakaze. Người không phải chính nghĩa hải quân sao? Tại sao phải làm dạng này sự tình? Tựa hồ là nhìn ra lawyer kinh ngạc. Yamakaze tiếp tục giải thích nói. Nha, đừng dùng như vậy kỳ quái ánh mắt nhìn ta. Ta là một tên hải quân không sai. Nhưng ta cũng là Zephyr lão sư đệ tử A. Trợ giúp chính mình sư đệ. Có vấn đề gì không? Nói đến đây, Yamakaze lấy tay đem xì gà cầm ở trong tay. Chỉ khoác trên người Phong. Lại nói, chính bởi vì ta là một tên hải quân. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Đây là tới từ Zephyr tổng giáo quan mệnh lệnh. Dù là mệnh lệnh kia như thế nào đi nữa vô lý, ta cũng nhất định phải chấp hành. Chấm ngoặc kép, liền giống với Thiên Long Nhân sai sử chiến quốc làm cái này làm này một dạng. Zephyr vậy cũng là chui cái không lớn không nhỏ chỗ trống. Hắn chức vị xác thực không thể trực tiếp đối bản bộ trung tướng hạ mệnh lệnh. Nhưng lại nương tựa theo tài trí hơn người thân phận. Đi một chuyến trình tự. Ngươi tình ta nguyện an bài xuống nhiệm vụ này. Nói đến đây, Yamakaze có chút buồn vô cớ. Động tác dừng lại. Liền cùng Ohara khi đó một dạng. Lawyer lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu nói này. Thầm thầm thở dài. Hải quân sao? Thật đúng là buồn cười tổ chức. Nói đến thế thôi. Yamakaze nói xong, cười tủm tỉm đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng lawyer lấy tay giữ chặt hắn áo choàng. Lawyer còn có chuyện gì muốn nói sao? Người phải biết, hiện tại ta có thể có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Chỉ hoãn một phút đồng hồ liền tốt. Lawyer, nói ra, coi như ngươi xử lý rất tốt. Không có để lại bất luận cái gì nhược điểm. Nhưng là, nếu như Tony chính mình nói ra ngoài làm sao bây giờ? Xác thực, đây là một vấn đề. Nhìn xem hiện tại Tony đi. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong hối hận bên trong. Cam chịu, các loại vừa về tới bản bộ. Chỉ sợ cũng hội không kịp chờ đợi tự thú. Tìm kiếm giải thoát, trực tiếp đem hắn giam lại cũng bất quá là tại lừa mình dối người. Nếu không thể giải khai tâm hắn kết, hắn người này, liền xem như phế. Một người nếu là muốn chết, cao minh đến đâu thầy thuốc cũng vô lực hồi thiên. Nghe thấy lawyer hỏi thăm, Yamakaze khấu khấu mặt, cái này sao? Lão sư không có nói cho ta biết làm sao bây giờ a? Mắt nhìn lawyer bất đắc dĩ thần sắc. Hắn cười cúi người, tựa ở lawyer bên tai nhỏ giọng nói ra. Bất quá ta cho ngươi biết cái bí mật. Nghe nói các ngươi giới này trong kia cái Hender, cũng là tu la kiếm đường truyền nhân nha. TF, thổ phỉ, trừng to mắt lawyer biểu thị. Đơn giản không ép cây thuyết. Zephyr lão sư, ngài đến muốn giấu giếm chúng ta bao nhiêu? Liền không thể thấu cái sao? Bất quá sau khi khiếp sợ, lawyer an tâm cười, đã Hender cũng là tu la kiếm đường truyền nhân. Như vậy, trước đây một dãy chuyện hoa văn liền rất rõ ràng. Trọng yếu nhất là, Hender hiện tại cũng không phải bị giết chóc hôn mê đầu bộ dáng. Thường ngày ngày bình thường biểu hiện cùng chính thường nhân không khác. Cho nên hắn nhất định biết, nên như thế nào để Tony đi ra khốn cảnh, đem đủ loại cảm xúc tiêu cực hóa thành trưởng thành chất dinh dưỡng. Nhìn lấy lawyer bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, Yamakaze yên lặng rời đi bờ biển. Đại hải trình, thánh bãi bồi đảo, ở cái này tên là Alabasta Vương quốc, có một tòa thành thị gọi là Mưa Đĩa. Cả nước lớn nhất đại đổ tràng, Mưa Yến, ngay ở chỗ này. Nhưng Alabasta quốc dân, Thậm chí quốc vương Cobra cũng không biết là nơi này vẫn là cái nào đó ý đồ trộm quốc đại hải tặc căn cứ địa. Tại mưa yến trong tầng hầm ngầm, một kiện u ám trong phòng, hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu, là khảm nạm tại trong vách tường. Này cái cự đại Renekton ao, bên trong bị Crocodile tự dưỡng lấy mấy cái Alabasta hung ác nhất chuối tiêu ngạc. Đây là một loại có thể lấy hải quái làm thức ăn mãnh thú. Đỉnh đầu sinh ra chuối tiêu hình dáng nổi lên, hữu lực cái cầm có thể tùy tiện cắn tảng đá. Nhưng loại này hung tàn mãnh thú, giờ phút này tựa như là trong bồn tắm kim ngư, bị nhân quan tại chật hẹp trong ao, xem như sủng vật tự dưỡng. Trừ cái này đại hình hồ cá bên ngoài, trong phòng cấu tạo cực giản đơn, một chương sofa, một cái bàn công tác, còn có một cái lồng sắt, bầu không khí mang đến kiềm chế cùng khủng hoảng, để sở hữu lần đầu tiên tới người ở đây đều cảm thấy hít thở không thông. Nhưng cái này bên trong cũng không bao gồm Nicole Robin. Nàng nhân sinh sớm đã vặn vẹo. Tương phản, loại này không khí sẽ để cho nàng có loại không khỏi cảm giác an toàn. Ở trên biển trốn tránh truy sát, tứ hải lưu lãng thời gian thật sự là quá lâu quá lâu. Lâu đến Robin đều nhanh quên. Chính mình lần trước quang minh chính đại đi tại trên đường phố là lúc nào? Loại này rất lợi hại, thích hợp tránh né ẩn tàng u ám nơi hẻo lánh, mới có thể để cho nàng an tâm. Chỉ bất quá loại an toàn này cảm giác, tại nhìn thấy cái kia bắt chéo hai chân, dựa vào ở trên ghế salon trung niên nam tử lúc trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Nicole Robin sâu thở sâu, ngang nhiên xông qua. Lão bản, Historical sự tình thất bại, Mr. Năm đã thoát đi Historical. Bước kế tiếp làm thế nào? Nói như vậy, 300 ức berry tiền tài không có. Crocodile nói ra khói, xì gà hương khí trong không khí lan tràn. Ngữ khí chậm chạp mở miệng nói. Crocodile ngữ khí rất bình tĩnh. Nhưng này cỗ âm hàn khí chẳng để Robin không khỏi lưu lại mồ hôi lạnh tới. Bất quá nàng dù sao cũng là Nicole Robin. Tâm lý tố chất quá cứng. Dù là tâm lý đang sợ, trên mặt cũng không có lộ ra một tia dị dạng, đồng dạng bình tĩnh hồi đáp. Xác thực là như thế này. Liên quan tới xử phạt sự tình, là dựa theo công tác xã quy định tới sao? Cứ như vậy làm đi. Nghe thấy Robin trả lời, Crocodile mặt không biểu tình, không nói nữa, nhìn không ra cái gì hỉ nộ. Bầu không khí cứ như vậy lập tức ngưng trọng lên. Robin đứng ở trước mặt hắn, cười nói dịu dàng, trên thực tế tâm lý đã khẩn trương tới cực điểm. Lúc này, Crocodile đánh vỡ yên tĩnh. Đối Robin, nhiệm vụ là thế nào thất bại? Chỉ muốn không cần tiếp tục trầm mặc liền tốt. Robin cẩn thận thở phào, xuất ra tư liệu, dựa theo Mr. Năm tình báo đến xem. Tại hắn cùng hậu vệ quét biết hợp tác 3 ngày sau, một cái chấp hành thực chiến nhiệm vụ hải quân tinh anh danh tân binh xuất hiện ở trên đảo. Bọn họ đầu tiên là giết chết biết phó thuyền trưởng, giảo hồ Rocky, sau đó bên trong một viên cùng biết giao thủ, đánh giết biết. Bởi vậy, Mr. Năm phán định nhiệm vụ hoàn toàn thất bại, lựa chọn thoát đi. Nói tới chỗ này, Nicole Robin đôi mắt đẹp lập lòe. Hải quân tân binh, đánh giết đại hải tặc biết. Cái này là bực nào lóa mắt chiến tích? Hiện tại hải quân tân người đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Nhưng là, tại sao là hải quân? Chính mình có thể là ác ma chi tử a? Vạn hải quân càng mạnh, chính mình một khi bại lộ, nguy hiểm lại càng lớn. Ta còn không có gặp được nguyện ý bảo hộ ta đồng bọn a. Tát ô la, chấm ngoặc kép, muốn đến nơi này, Nicole Robin không khỏi tinh thần chán nản. Crocodile không có chú ý đến Robin ánh mắt biến hóa, coi như trông thấy cũng sẽ không để ý. Vương hạ thất vũ hải Crocodile tên tuổi, là bây giờ Robin tốt nhất ô dù. Đồng thời, Nicole Robin đối với hắn mà nói cũng phi thường trọng yếu. Bởi vì muốn xem hiểu cổ đại văn chữ, chỉ có mượn nhờ Nicole Robin năng lực. Đây chính là cổ đại văn chữ. Hắn cũng không dám gióng trống khua chiêng đi tìm có thể xem hiểu người. Tìm tới cái Nicole Robin cũng đã là vận khí tốt. Tiếp tục lời nói, vậy liền đơn thuần tìm đường chết. Một khi bị thế giới chính phủ phát hiện, Vương Hạ Thất Vũ Hải thân phận có thể che chở không chính mình. Hải quân tinh anh doanh tiểu quái vật nhóm sao? Crocodile hơi híp mắt lại. Kiều Bưu Đức gia hỏa tên gọi là gì? Nicole Robin liếc nhìn trên tay tư liệu. Hồi đáp, tên là Christopher Lawyer. Băng Long quả thực năng lực giả. Bởi vì thuộc về tân nhân, lại là tại phòng thủ nghiêm mật hải quân bản bộ. Cho nên liên quan tới hắn, chúng ta tư liệu cũng không nhiều. Bất quá hắn thực lực xác thực rất mạnh. Tại hải quân bản bộ có đại tướng chi tài, danh hào là hải quân đời mới tối cường giả. Christopher Lawyer, chấm ngoặc kép, Crocodile miệng bên trong tái diễn cái tên này. Bỗng nhiên nhẹ giọng bật cười. Tiếng cười kia bên trong không có nửa phần vui sướng. Chỉ có vô tận âm u cùng phẫn nộ. Có ý tứ. Xem ra trước đại tướng Zephyr lại dạy dỗ đến cái đệ tử giỏi a, La Binh không có tiếp lời. Yên tĩnh đứng ở một bên. Trong lúc nhất thời, Crocodile tiếng cười lạnh tại trống trải tầng hầm quanh quần. Lạnh lẽo mà kiềm chế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.